Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1072, giam cầm thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy Lâm Dịch tế xuất phong thần sách một khắc, trong lòng Nhất chấn động không qua ở Công Tôn Cảnh Phong cùng Tu La Thần Tướng. Tu La Thần Tướng thiên tính vạn tính, đều không ngờ rằng phong thần sách sẽ ở Lâm Dịch trong tay. Mà Công Tôn Cảnh Phong thì cảm nhận được một cổ sát cơ nồng nặc. Nguyên bản Công Tôn Cảnh Phong vẫn cho là tánh mạng mình không lo, chính là có thể dựa vào bí mật này đến uy hiếp Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch hôm nay chủ động bạo lộ ra, ý vị như thế nào? Lâm Dịch điên rồi, tương hợp lại cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần. Lâm Dịch động tác cũng cực nhanh, không có cho Công Tôn Cảnh Phong cơ hội thở dốc, đầu ngón tay điểm nhẹ, phong thần sách nhanh chóng phát động, phía trên viết ở một cái cực nhỏ, chữ nhỏ, có chút quang mang lóe ra, có chút quang mang ảm đạm. Lúc này Công Tôn Cảnh Phong bị long mã một đạo sấm sét điện bên ngoài tiêu trong mềm, bất tử kim thân huyết mạch đều cứng lại ở trong người, vô phương vận chuyển, Lâm Dịch xuất ra đại thủ, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ba, Công Tôn Cảnh Phong đầu vỡ vụn, nguyên thần bạo lộ ở bên ngoài, suy yếu vô cùng, phía trên vẫn lóe ra từng đạo mắt thường có thể thấy được điện quang, liền thuấn di đều không thể phóng thích, không hề chống lại lực. Lâm Dịch bóp động pháp quyết tại trước mắt bao người, mạnh mẽ theo Công Tôn Cảnh Phong nguyên thần trong rút ra một luồng kim quang, ngưng tụ tại đầu ngón tay. A, Công Tôn Cảnh Phong bị đau, kêu thảm thiết liên tục, nhưng nguyên thần uể oải, liền trọng tố thân thể cũng không thể. Lâm Dịch đầu ngón tay nhanh chóng tại phong thần sách lên lớp giảng bài viết Công Tôn Cảnh Phong bốn chữ. Ông, phong thần sách quang mang tăng mạnh, Công Tôn Cảnh Phong thân hình đột nhiên biến mất tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, bị phong thần sách ngạnh sinh sinh hút vào, hóa thành phía trên một cái quang mang ảm đạm tên. Công Tôn Cảnh Phong dù sao cũng là thần tướng, Lâm Dịch vô phương triệu hồi ra đến, biểu hiện tại phong thần sách lên tên u ám. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ ồ lên. Lâm Dịch đang làm cái gì? Hắn hình như đem Công Tôn Hoàng thành chủ cho giam cầm tại phong thần sách trong. Quá kiêu ngạo, quả thực đem vứt bỏ vùng đất các vị thành chủ coi là không có gì. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, chém hắn. Lúc này đã không cần Tu La thần tướng đi động viên, Tử Phủ Tiên Các mê hoặc tam đại bán thánh cấp bảo vật mê hoặc đã làm cho đông đảo thành trì ngưng tụ ở tại cùng nhau, chỉ có một mục đích chém giết Lâm Dịch, bảo vật cuối cùng bằng bản lãnh của mình. Tu La thần tướng sắc mặt âm trầm, ánh mắt hoán độc, cắn răng nói. Lâm Dịch Tử Ninh nhưng mà bị ngươi giết chết. Phong Tử Ninh chính là tên huyết phát Tu La, cũng là Tu La thần tướng con nối dòng. Lâm Dịch cười cười, đạo, hồng mao quái cùng con chó kia đều bị ta làm thịt, không biết người nào là trong miệng ngươi Tử Ninh. Lâm Dịch, ta Tu La tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên. Tu La thần tướng diện mục dữ tợn, hét lên một tiếng. Lâm Dịch cũng lớn tiếng nói. Quả thực bất cộng đái thiên, ngươi đã Tu La tộc tàn sát chiến tộc trong nhân, nên nghĩ đến hôm nay. Ân, ở đây chúng thiên thần nhíu nhíu mày, không biết Lâm Dịch vì sao thoát ra một câu nói này. Mặt khác nói cho ngươi biết một việc, Lâm Dịch thản nhiên nói, chiến tộc vẫn chưa bị diệt tộc, chiến, Lâm Dịch bỗng dưng hét lớn một tiếng, ùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không rung động, phong vân biến sắc, tiếng giống to này, quả thực so với Long Mã Trường Minh còn muốn chấn động. Giữa không trung đột nhiên hiện ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, trực tiếp hàng lâm tại Tu La thần tướng đỉnh đầu. Nhất ngôn cửu đỉnh, chiến tộc bí thuật, xung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, Thái Nhất Thành cùng Phương Thốn Thành hai đại thành chủ hoảng sợ biến sắc. Chiến tộc biến mất sau, liên quan tới cái này âm luật đại đạo, nguyên bản chỉ có hai cái tông môn có điều xem qua, nhưng hôm nay cái này thái cổ thời đại kinh sợ chư thần bí thuật lần thứ hai tái hiện, liền làm cho mọi người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất về tới thái cổ chư hùng cũng khởi thời đại. Chiến tộc bí thuật chỗ đáng sợ cũng không phải là đơn độc phóng thích. Đơn độc phóng thích lớn nhất lực sát thương cũng bất quá là phóng xuất ra đại đạo lực. Nhưng khi tất cả chiến tộc tu sĩ song song giống to hơn, phóng xuất ra nhất ngôn cửu đỉnh lúc khí thế loại này, đủ để kinh sợ quần ma, chấn loạn tinh thần. Cái này Lâm Dịch đến tột cùng là lai lịch a, không chỉ đều chiếm được tinh thần chi chủ truyền thừa, còn cuối cùng thu được Tử Phủ Thần Vương cung điện, hôm nay lại có chiến tộc bí thuật, ba đại tuyệt thế thần vương truyền thừa a, đều bị hắn một người lấy được. Đừng quên còn có 7000 không rõ lai lịch áo bào trắng kiếm tu, còn có đông đảo từ lâu huyết mạch đoạn tuyệt thái cổ dị chủng, còn có thánh thú long mã, thực sự là đúng thời cơ, cơ duyên nghịch thiên, người này nếu không chết, sau này chắc chắn tại thiên giới quấy phong vân. Mọi người coi là thấy đã là Lâm Dịch sở hữu, nhưng lại há biết, hôm nay hiển lộ ra cũng chẳng qua là Lâm Dịch một góc băng sơn. Đừng nói ba món bán thánh cấp bảo vật, liền là chân chánh thái cổ thánh khí, Lâm Dịch trong tay liền chính mình hơn phân nửa. Tiếng nghị luận trong Tu La thần tướng kinh hãi trong lòng càng là khó có thể lại ra. Cái này chiến tộc bí thuật đã có vạn năm chưa từng xuất hiện, năm đó chiến tộc bị thiên giới mấy tôn đại đế liên hợp chu diệt, việc này mọi người đều biết, chỉ bất quá sau lại biến thành cấm kỵ, không cho nhân nhắc tới. Liên quan tới chiến tộc Tu La tộc lão tổ cũng chính là vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần đã sớm nói, chiến tộc đã diệt tộc. Cái này Lâm Dịch chẳng lẽ là chiến tộc Dư Nghiệt, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc cửu tôn đại đỉnh hàng lâm Tu La thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Ba đầu sáu tay, biến. Ầm ầm, khí huyết tăng vọt, Tu La thần tướng cổ trên lại lần nữa sinh ra hai cái đầu, trên thân thể dài ra bốn cánh tay, trong tay đều mỗi người gây khó dễ ở thần khí, tổng cộng sáu món. Sáu tay huy động, ba cái đầu mi tâm của song song bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng thần thức ba động, trực tiếp ngăn lại cửu tôn đại đỉnh chấn áp. Oanh, oanh, oanh, cửu tôn đại đỉnh cùng Tu La thần tướng thần khí thần thức va chạm, tiếng sấm liên tục. Răng rác, một tiếng sét lần thứ hai nổ vang, Long Mã Hoàng Kim sừng rồng lên điện quang lóe ra, Tu La thần tướng tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là chịu khổ sét đánh, liền bị điện mắt choáng váng. Hiện, Long Mã chạy trồm, phong lôi đi theo thế không thể đỡ, đụng vào thiên thần trong đại quân, như vào chỗ không người. Phanh, Tu La thần tướng thân thể bị Long Mã một đầu đụng nát, bộc lộ ra lóe ra điện quang nguyên thần, uể oải không phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Nhất Ngôn cửu đỉnh cùng Long Mã liên tục chuẩn bị ở sau, Tu La thần tướng nguyên thần chỉ cần có chống lại lực Lâm Dịch đều không thể thành công giam cầm hắn. Lâm Dịch đầu huyền phong thần sách xuất ra bàn tay, tại Tu La thần tướng nguyên thần trong mạnh mẽ rút ra một luồng huyết quang, tại chỉ đang lúc vờn quanh, nhanh chóng tại phong thần sách thẻ che lên viết xuống Tu La thần tướng tính danh. Ông, một đạo quang vượng tản ra, Tu La thần tướng thân hình theo tại chỗ biến mất, bị phong thần sách thu hút trong đó. Trong nháy mắt Lâm Dịch vận dụng phong thần sách phối hợp Long Mã chi uy, dĩ nhiên giam cầm vứt bỏ vùng đất hai cái thế lực lớn nhất thành chủ. Mà Lâm Dịch động tác vẫn không có đình chỉ, Long Mã tại trong đám người đấu đá lung tung, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ tam cái thành chủ, Khương Phần. Vứt bỏ vùng đất thế lực lớn thứ ba. Trong nháy mắt này, chúng thiên thần rốt cuộc biết Lâm Dịch tế xuất phong thần sách mục đích, đây là muốn rất không nói lý giam cầm các đại thành người A cách chương.